Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 87 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Thái Hư Thần Vương. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm thi nguyên thuật xong. Thì lúc hắn thi nguyên thuật thì hắn đã cắt ra được một cái con sinh vật từ thời Thái Cổ mà nó rồng không phải rồng, dao không phải dao. Nhưng mà sau đó thì được cho cái Đại Hạ Hoàng Triều thuê với giá 80 vạn cơ nguyên. Lúc này thì trong túi Diệp Hàm chắc cũng rủng rỉnh rồi, chắc 100 mấy 200 vạn cơ nguyên có rồi. Hắn có thể tấn cấp rồi, do đó vì vậy mà hắn rời khỏi Thần Thành. Nhưng mà khi rời Thần Thành thì cái bà An Diệu Y đòi đi theo Diệp Hàm, nói là tiện đường đi chung gì đó. Thì đi một đoạn thời gian thì Diệp Phạm phát hiện phía sau có người theo dõi, nhưng mà không biết là ai theo dõi nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện, nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ốc đảo chỗ Thượng Thành cực kỳ rộng lớn, phạm vi có thể tới mấy vạn dặm. Thành trấn rất nhiều, buổi chiều tối bọn họ đã tới một cái thành nhỏ. Gió tuyết thổi cửa sổ phát ra những tiếng lạch cạch. Không lâu sau khi Diệp Hàm nằm xuống giường, liền cảm thấy có điều dị thường. Hắn liền kẹp Long Văn Hắc Kim, Thánh Linh Kiếm vào trong ngón tay. Ước chừng qua một canh giờ, hắn mới cảm thấy có sinh vật tiến vào trong phòng này. Nhẹ nhàng phi thường, không hề có chút tiếng động. Trong phút chốc hắn liền tiêu trừ cảnh giác. Hóa ra là sinh linh nhỏ màu vàng kia. Nó lấm la lấm lét, thành công thu liễm khí tức của bản thân lại. Ngay cả thần thức cũng rất khó nắm bắt được. Nếu không phải trong khoảng cách gần như vậy thì Diệp Hàm còn chưa chắc đã phát hiện ra nó. Con vật nhỏ này không những tốc độ mau lẹ mà thủ đoạn ẩn nấp cũng cao như vậy sao? Trong lòng hắn kinh ngạc, đồng thời hắn cảm thấy rất buồn cười. Tiểu tử này cũng nhẫn nhịn giỏi như vậy, trong thời gian dài như vậy mới tiến vào nhà. Hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết vì sao sinh linh nhỏ màu vàng này tới. Khẳng định là nó nhớ Nhung Thần Nguyên kia mà tới đây. Một đường đuổi theo muốn trộm lại. Đột nhiên thân thể nó dừng lại, hai mắt to tròn chớp chớp, nghi hoặc nhìn Diệp Hàm trên giường, sau đó xoay người bỏ chạy. Diệp Hàm kinh ngạc, sinh linh nhỏ màu vàng này rất cảnh giác, hắn ra tay rất nhanh chụp về phía trước. Vù, kim quang lóe lên, sinh linh nhỏ màu vàng kia lập tức xuyên qua cửa sổ mà chạy mất. Chạy đi đâu? An Diệu Y cười khẽ, đang đứng chặn phía trước, tay ngọc phất lên một cái, một quần sáng trùm về phía trước. Sinh linh nhỏ màu vàng này dùng tốc độ khó tin xoay người, hóa thành một đạo kim tuyến, nhoáng một cái đã xông lên bầu trời đêm. Tiểu Ngoan, ngươi ở đâu vậy? Trong gió lạnh truyền tới tiếng gọi của công chúa Đại Hạ. Hai người bọn họ thật lo lắng, mất 80 vạn cân nguyên mới có được thần tàm. Vừa được mấy ngày đã chạy mất rồi. Cửu huynh, nó đuổi theo ngươi tới đây sao? Hoàng tử Đại Hạ hỏi. Hai huynh muội của gã đuổi theo tới đây là vì cảm thấy hơn phần nữa là cái con thần tầm kia vì Diệp Hàm mà tới đây. Đúng là ta đã thấy nó đó, nó vừa chạy về hướng kia, An Diệu Y đuổi theo nó rồi. Diệp Hàm chỉ về một hướng. Không sai, đúng là khí tức của nó rồi. Hai huynh muội này liền vội vã đuổi theo. Diệp Hàm sờ sờ cầm, nở nụ cười. Con vật nhỏ này đúng là thú vị mà. Có lẽ tương lai có thể trực tiếp hấp dẫn nó quay trở về. Hắn không dừng lại mà nhân cơ hội này vừa may có thể thoát khỏi An Diệu Y. Diệp Hàm biến mất trong đêm tuyết. Dựa theo người của Thượng Thành phỏng đoán thì các thánh địa nếu muốn vận dụng vũ khí cực đạo tối thiểu phải chuẩn bị một tháng trở lên. Bởi vì có chuyện gì đó khiến cho bọn họ không thể lấy ra ngay lập tức được. Diệp Hàm biết thời gian hữu hạn, hắn muốn nhanh chóng đột phá cảnh giới. Cứ như vậy, hắn mai danh ẩn tích 20 ngày, không ai biết hắn đã ở đâu cả, hắn cũng không quan tâm tới con sinh linh màu vàng kia. Đây là một vùng không người rộng lớn, tuyết lớn bay tán loạn, núi rừng đất đai đều trắng xóa. Nơi này rời xa ốc đảo, mấy chục năm tới mấy trăm năm cũng không có mấy người đi ngang qua, cực kỳ hoang vắng. Nhưng gần 20 ngày này, trong cái vùng núi bị băng tuyết phong tỏa này lại không ngừng có linh khí tràn ra. Nhất là mấy ngày gần đây, ánh sáng thần thánh lúc nào cũng xông lên tận trời. Cả vùng núi tuyết này chính là nơi Diệp Phàm bế quan. Hắn phong ấn bản thân trong lòng núi, nhưng vẫn không thể ngăn cản được rất nhiều nguyên khí tràn ra. Thần nguyên và nguyên dị chủng ở một chỗ, tuy rằng thoạt nhìn không nhiều, nhưng mà cũng ẩn chứa linh khí rất mênh mông, muốn ngăn cản cũng không thể ngăn nổi. Diệp Hàm cũng không biết là ngay ngoài cấm chế mà hắn bày ra, có một sinh linh nhỏ màu vàng mấy ngày nay vẫn dương nanh múa vuốt, tức giận nghiến răng, đáng tiếc là không thể vào trong được. Mấy trăm cây đại kỳ đều là do Hắc Hoàng tự mình chế tạo, bên trên có đạo văn thâm ảo vô cùng, sinh linh nhỏ màu vàng này không thể đột phá ra được. Đã nhiều ngày rồi, nguyên khí trong núi vẫn cuồn cuộn ra như khói, gần như hóa lỏng rồi. Sinh linh nhỏ màu vàng này rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, nó bắt đầu hút như trâu uống nước vậy. Nguyên khí cuồn cuộn mênh mông tỏa ra quá nồng đậm, cũng đủ cho nó hưởng thụ rồi. Diệp Hàm trong khi bế quan cũng cảm giác có hơn phân nửa nguyên đã tiêu tan, nhưng hắn lại không thể nào ngăn nổi. Hắn phát hiện ra mình đã hao phí vô số nguyên, cũng không phải là để hấp thu toàn bộ mà dùng để phá vỡ một cái xiềng xích nào đó. Một đống nguyên dị chủng lớn, đủ để so với 100 vạn nguyên tinh thuần đều bị luyện hóa toàn bộ, nhưng hắn vẫn không thể thăng cấp tới đạo cung ngũ trọng thiên được. Tất cả mọi chuyện đều giống như hắn dự đoán, cần tới cả 100 vạn cơn nguyên tinh thuần. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, bắt đầu luyện hóa thần nguyên to bằng cái đầu người kia. Lập tức thần quang tỏa ra bốn phía, ánh sáng bừng lên tận trời cao. Lực lượng của thần nguyên không thể ngăn cản nổi, tấn công thân thể của hắn, tẩy rửa toàn thân, khiến cho toàn thân hắn trong suốt, thoạt nhìn giống như thần linh vậy. Trong đạo cung, ngũ đại thần tàng đều chấn động, tiếng của đại đạo vang vọng, tung ra đại kinh nghĩa, câu động chủ mệnh, khiến kiếp này được vĩnh hằng. Một tiểu đỉnh chìm nổi trong đạo cung, ở giữa ngũ đại thần tàng. Từ sau khi tiến vào đạo cung bí cảnh, vạn vực mẫu khí đỉnh đã từ luân hải bay vào trong đạo cung rồi. Sinh linh nhỏ màu vàng bên ngoài vô cùng hưởng thụ, khí tức của thần nguyên lao ra bao phủ toàn bộ thân thể của nó, khiến nó ở trong một vùng sáng mờ. Nguyên khí mênh mông tẩy rửa thân thể của Diệp Phàm, căn bản không có khả năng hấp thu toàn bộ, đại đa số đều xông ra ngoài. Đây đúng là một hành vi tiêu xài xa xỉ cực độ mà. Tiếng kinh vang vọng trong đạo cung, vang vọng cả dãy núi, khiến cho thần tàm ở bên ngoài nghi hoặc không thôi. May mắn là không ai đi qua khu vực này, bằng không nhất định sẽ rất kinh hãi. Tiếng kinh kệ vang lên liên tục 3 ngày, nguyên khí vô tận bao phủ cả cái ngọn núi này. Hòa tan tuyết động, cỏ cây đâm chồi, sinh cơ bừng bừng. Biến hóa này khiến cho sinh linh nhỏ màu vàng kia giật mình, há hốc miệng, càng cố gắng hấp thu khí thần nguyên hơn. Đột nhiên một tiếng chấn động kịch liệt vang vọng 24 tầng trời, ánh sáng bùng lên tận trời cao, đẩy bay cả sinh linh nhỏ màu vàng ra ngoài, rơi xuống đất, mặt xám mày tro. Khi tinh khí thần nguyên tan hết thì nơi này lại rơi vào yên lặng, tràn ngập một luồng khí tức tường hòa, giống như thần giáng xuống thế gian vậy. Trong lòng núi, Diệp Phàm mở hai mắt ra, thân thể trong suốt giống như một tiên vương. Hắn chậm rãi đứng lên, nắm chặt cánh tay, trong khoảnh khắc có cảm giác có thể nắm toàn bộ thiên địa trong lòng bàn tay. Đây là một loại tự tin cường đại, hắn đột phá tiến vào đạo cung ngũ trọng thiên, không có thánh địa hỗ trợ, hoàn toàn dựa vào bản thân mà cũng tới được cái bước này. Thể xác và tinh thần Diệp Hàm thực sự yên lặng, vô cùng tường hòa. Hắn không dám xuất thần lực ra, bởi vì căn bản không cần như vậy. Rốt cuộc bản thân mạnh tới mức nào hắn đã biết rất rõ ràng. Giờ khắc này hắn có sự tự tin không gì sánh nổi. Thân thể hắn rốt cuộc đã có một tia uy lực nên có của thánh thể hoang cổ, cực kỳ mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc Diệp Phàm xuất quan, hắn lập tức nở nụ cười, hắn cảm ứng được sinh linh nhỏ màu vàng kia đang bực bội ở bên ngoài. Thực sự không ngờ nó lại có thể tìm được. Không thể không nói sinh linh nhỏ màu vàng cảnh giác phi thường, trong nháy mắt liền cảm nhận được thứ gì đó, hóa thành một đạo kim quang bỏ trốn, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Còn nhanh hơn cả kim sĩ Tiểu Bằng Dương nữa. Diệp Hàm không đuổi theo, sờ sờ cầm lộ ra nụ cười. Cứ như vậy thì Hoàng Triều Đại Hạ bỏ ra 80 vạn cân nguyên, chứ sợ lại thành công giả tràng rồi. Hắn đứng trên ngọn núi, lấy ra một cái đại huyền ngọc, chuẩn bị vượt qua hư không. Đây là thứ mà Hắc Hoàng tế luyện thành, có thể mang theo bên người, chỉ cần cung cấp nguyên là có thể vượt qua một khoảng cách nhất định. Cứ như vậy Diệp Hàm tốn khá nhiều nguyên, dùng mười mấy đại huyền ngọc, cuối cùng cũng tới được địa vực của Khương gia. Không biết có cơ hội gặp Tiểu Đình Đình và Khương Lão Bá hay không đây? Khương gia cách Thượng Thành tới 20 mấy vạn dặm, nếu ở vùng Bắc Vực mênh mông vô ngừng mà nói thì cũng chỉ là một khoảng cách rất ngắn. Vùng địa vực này có rất nhiều quốc gia. Diệp Hàm sau khi hỏi mới biết Khương gia sinh hoạt ở trong một cái vùng tịnh thổ thần thánh. Khương gia ở trong lòng người dân Bắc Vực giống như là thần tộc vậy, địa vị lớn lao tới mức không thể dao động được. Vùng đất này cũng có không biết bao nhiêu quốc gia, to có, nhỏ có. Rất nhiều quốc gia cổ thờ phụng thần linh, không ngờ lại là Hằng Vũ Đại Đế. Có thể tưởng tượng nổi Khương gia ở vùng địa vực này có ảnh hưởng lớn tới mức nào. Tuyết trắng bao phủ, gió lạnh gào thét trên mặt đất, bông tuyết tung bay vô cùng lạnh lẽo. Hơi thở thở ra trắng xóa, rất nhanh sẽ biến thành băng. Trong mùa đông giá rét trên cái vùng đất này, mỗi mụn thành trấn đều có rất ít người ra đường, càng không nói là vùng dã ngoại hoang vu. Diệp Hàm đeo đả thần tiên trên lưng, một mình đi trong cái vùng băng nguyên tại Bắc Phong. Hắn đi qua mấy chục nước, chỉ còn cách tịnh thổ của Khương gia không tới 2000 dặm. Ở trong cái vùng băng nguyên này có một ít trại nhỏ. Trong mùa đông giá lạnh thế này rất ít người ra ngoài, chỉ ngẫu nhiên mới thấy có một đám chó kéo xe trượt tuyết. Sau đó không lâu, Diệp Hàm tìm được một gã tu sĩ trong một cái trại nhỏ. Cảnh giới tuy mới đến mệnh tuyền, sau khi hắn cho 10 cân nguyên liền đồng ý truyền tin giúp Diệp Hàm. Diệp Hàm không thể tự mình đi tới Khương gia, nếu không sẽ gánh tai họa sát thân, bởi vì đề cập tới cửu bí là động tới khoản thừa kế trọng yếu rồi. Hắn cũng không thể nào giải thích được, không thể nói mình tiến vào tử sơn, bằng không dù là có ý tốt đưa tin cũng sẽ bị giam. Làm việc với ý tốt nhưng lại rơi vào kết cục thê thảm, hắn chẳng mong chuyện ấy phát sinh ra chút nào. Ở trong nhà một thợ săn rất ấm áp, Diệp Hàm uống rượu lâu năm, ăn thịt hươu, cùng nói chuyện với người thợ săn già, từ miệng của đối phương biết được không ít chuyện của Khương gia. Trong thân thể người của Khương gia vẫn chảy dòng máu của thần dương. Trong lò lửa củi gỗ cháy lách tách sưởi ấm cả căn phòng, uống mấy chén rượu lâu năm, nhìn gió lạnh gào thét ở bên ngoài, tuyết trắng cuốn tận trời cao, Diệp Hàm bỗng nhiên cảm thấy thực sự thư thái. Cuối cùng hắn để lại một khối nguyên, nhanh chóng rời đi, một lần nữa tiến vào trong gió tuyết. Trong thời gian một ngày, Diệp Hàm tổng cộng tìm được 5 tên tu sĩ cảnh giới thấp, cũng đưa cho bọn họ một phong thư, bởi vì chuyện rất quan trọng nên hắn phải đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Nội dung trong thư rất đơn giản, có lược đồ thô sơ một bộ phận của Tử Sơn chỉ thẳng vào một nơi nhốt Khương Thái Hư, trên đó cũng viết rõ ràng cái tên này. Đồng thời hắn còn để lại chút ấn ký của đấu chiến thánh pháp, phân biệt chia ra trong 5 khối ngọc thạch. Tin rằng Khương gia khi nhìn thấy, tất cả sẽ không thể không tin tưởng. Diệp Hàm làm xong tất cả mọi việc liền xoay người bước đi, không trì hoãn chút nào. Liên tục sử dụng đài huyền ngọc vượt qua hư không mấy ngày, hắn đã đi qua 10 mấy quốc gia. Tuy nhiên hắn cũng không rời khỏi cái vùng đất này, mà ở lại trong một tòa thành trì, yên lặng tu luyện, đồng thời tìm hiểu Nguyên Thiên Thư. Trong nhiều ngày này, cả vùng đất này trở nên vô cùng khẩn trương, cao thủ của Khương gia xuất hiện hết, dường như đang truy tìm cái gì đó, khiến trong lòng nhiều người cảm thấy rất bất an. Diệp Phàm biết thư nhất định đã được đưa tới, người của Khương gia biết tin rồi, tới tận lúc này hắn mới thở phào một cái. Chuyện nên làm đã làm xong rồi, có thể cứu được Khương Thần Vương ra hay không thì phải trông vào thực lực của Khương gia thôi. Mấy ngày sau, một tin tức kinh người truyền ra từ Bắc Vực, thần vương Khương Thái Hư có thể còn sống. Tin tức này đưa ra long trời lở đất, chấn động khắp đại địa, giống như chắp cánh truyền ra bên ngoài vậy. Sau đó khắp Đông Hoang đều chấn động, tất cả đại giáo và thánh địa đều biết tin tức này, khiến cho rất nhiều đại nhân vật đều nghẹn họng nhìn trân trối. Thần vương Khương Thái Hư là một truyền kỳ, được xưng là người có lực công kích mạnh nhất Bắc Vực 5000 năm trước, không ai có thể so được. Năm đó khi thanh danh của lão đại chấn thiên hạ, tuổi tác cũng chưa lớn, thậm chí trong mắt của rất nhiều nhân vật lớp cao tuổi, thì ông ta vẫn là một đứa trẻ con mà đã tu thành thần vương thể tới cảnh giới đại thành. Rất nhiều người đều phỏng đoán nếu cho ông ta thời gian thì tiền đồ không thể đo lường được. Tuổi không lớn lại như mặt trời ban trưa, chỉ cần ra tay sẽ khiến bốn phương chấn động. Đúng vào thời kỳ toàn thịnh nhất này thì ông ta đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, không hề xuất hiện nữa, vĩnh viễn biến mất trong mắt của người đời. Năm đó rất nhiều người đoán rằng ông ta có thể bế tử quan, tấn công lên cảnh giới rất cao. Nhưng theo thời gian trôi qua, 1000 năm, 2000 năm, từ từ mọi người mới tin rằng vị thần vương kinh thế này đã xảy ra chuyện bất ngờ, không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Mà Khương gia là chịu đả kích lớn nhất. Thần vương thể xuất thế là dấu hiệu báo trước rằng một gia tộc sẽ trở nên cường thịnh. Không ngờ Khương Thái Hư vừa mới quật khởi đã liền xảy ra chuyện bất trắc rồi. Năm đó Khương gia vì thế mà gây chiến, bọn họ hoài nghi một số thánh địa đã ra tay, có cầu thủ tuyệt thế liên hợp lại, ám hại thần vương Khương Thái Hư. Hơn 4000 năm trước gió nổi mây phun, suýt nữa phát sinh đại chiến giữa các thánh địa. May mắn cuối cùng cũng giải thích rõ ràng được, gió bão bình ổn xuống. Năm tháng từ từ trôi qua, chớp mắt đã qua 4.000 năm rồi, tên tuổi của Khương Thái Hư gần như sắp bị người đời quên lãng. Không ngờ giờ lại xuất hiện một lần nữa. Tất cả mọi người đều kinh sợ, thần vương năm đó phong thái kinh thế, tư thế oai hùng vô cùng, giờ vẫn còn sống. Đúng là khiến rất nhiều người gần như không thể tin được. Sống chết đừng như Khương Thái Hư. Đây là lời than thở của một số nhân vật tổ tông trong 4.000 năm qua. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Thái Hư 4.000 năm trong phong thái như ngọc, chiến lực chấn kinh bốn phương, bất kể thế nào cũng đều khiến mọi người chú ý. Là một thiên tài tạo nên phong vân tuyệt đại. Vì sao yên lặng một thời gian dài như vậy? Đây là nghi vấn của rất nhiều người. Dưới tình huống bình thường thì thần vương có thể sống trên 4-5.000 năm. Nhiều năm trôi qua như vậy, thần vương hào hoa phong nhã ngày xưa giờ đã gần tới 5.000 tuổi rồi. Có thể nói ông ta đã tới lúc hết tuổi thọ mà chết già, sinh mạng khô cạn rồi, làm sao lại còn truyền ra tin tức lão còn sống được chứ? Thần vương tư thế oai hùng, phấn chấn, giờ đã đi vào tuổi già. Một lão thần vương tuổi thọ không còn nhiều, có thể có gì mạnh mẽ nữa đây? Tin tức không ngờ để lộ ra, tầng cao của Khương gia rất tức giận, nhưng mãi vẫn không điều tra ra được điều gì. Sau đó không lâu, một tin tức mới lại truyền ra. Thần vương Khương Thái Hư bị nhốt trong Tử Sơn. Tin tức này truyền ra lại càng chấn động thế gian. Tất cả mọi chuyện đều đã trồi lên mặt nước. Thần vương mất tích 4.000 năm hóa ra lại ở trong Tử Sơn, khiến cả thiên hạ đều kinh ngạc. Một vấn đề khó hiểu của lịch sử cuối cùng đã được giải, nhưng khiến cho người ta càng liên tưởng nhiều hơn đó là thần vương Khương Thái Hư bị nhốt 4.000 năm mà không chết. Rốt cuộc tin này làm sao lại truyền ra được? Thừa kế của Vô Thủy Đại Đế có phải đã có người nhanh chân lấy được rồi hay không? Thần vương kinh thế gần 5.000 tuổi chưa chết, ở trong Tử Sơn có chiếm được gì hay không? Ông ta còn có thể sống được bao lâu đây? Kế thừa bí quyết chữ đấu trong cửu bí có phải lại sắp thấy ánh mặt trời hay không? Không chỉ có Đông Hoang chấn động mà cả chư tử bách giáo tại Trung Châu cũng giật mình. Bọn họ vây quanh Tử Sơn, không ngờ trong đó lại có thể có một vị thần vương còn sống. Diệp Phàm sau khi nghe nói tới mấy tin tức này cũng không khỏi nhíu mày. Tin tức này tuyệt đối không phải do Khương gia tiết lộ ra, tuyệt đối là có người cố ý. 10 ngày sau, Khương gia lấy thánh binh cực đạo ra chạy tới Tử Sơn. Thái Dương Thần Lô còn có tên là Hằng Vũ Lô, dùng thánh vật Hoàng Huyết Xích Kim luyện chế thành, dùng Thiên Hòa Vô Thượng ở Đoạ Nhất Lĩnh trong Thái Sơ Cấm Địa tế luyện, có thể đánh nát thiên địa, đốt sạch vạn vật. Uy lực của thánh vật này không thể tưởng tượng được, cho dù có là người giống nát núi sông như Khổng Tước Vương, thần uy chấn thế như Xích Long Lão Đạo, nếu mà bị bắn trúng, tuyệt đối cũng sẽ biến thành tro bụi trong một kích. Khương gia lấy ra thánh binh cực đạo Hằng Vũ Lô, đồng thời cũng thúc giục Cơ gia lấy ra hư không kính, Diêu Quang lấy ra Long Văn Đỉnh. Điều này đã chứng thực tin tức thần vương bị nhốt trong Tử Sơn. Lúc này lập tức gió nổi mây phun, lời đồn đại bay đầy trời. Lần tấn công thứ 3 vào Tử Sơn được tiến hành nhanh hơn dự tính. Trong tay Khương gia có sơ đồ phát thảo một bộ phận bên trong Tử Sơn, dẫn tới những thế lực lớn tới cửa muốn xem tục cùng là cái gì. Đối với việc này, tầng cao của Khương gia chỉ có một đáp án: cùng tiến vào Tử Sơn, cùng sử dụng chung sơ đồ. Bọn họ muốn mượn lực lượng của các thánh địa và chư tử bách giáo của Trung Châu, nghĩ cách cứu viện Khương Thái Hư. Không nói tới kế thừa của Vô Thủy Đại Đế, chỉ cái bí quyết chữ đấu trong cửu bí đã đủ để Khương gia phải đem hết khả năng mà ra tay. Có thể nói đây là loại bí thuật độc nhất vô nhị, giá trị quan trọng khó có thể đánh giá nổi. Nửa tháng sau, thiên hạ phong vân tề tụ ở Tử Sơn, nơi này đã trở thành nơi rồng cuộn hổ chồm. Rất nhiều đại nhân vật của Đông Hoang và Trung Châu đều đã tới đây. Chưa có hành động gì đã đủ khiến thiên hạ chấn kinh rồi. Bởi vì cơ hội chỉ có thể có một lần, vận dụng thánh binh cực đạo, nếu vẫn không thể công phá thì có nghĩa là sẽ chẳng bao giờ công phá nổi nữa. Vùng đất của Khương gia cũng bình tĩnh lại. Diệp Phàm đi trong gió tuyết, rốt cuộc cũng nhìn thấy hình dáng đại khái ở phía xa. Hắn dùng nguyên thiên thần giác quan sát ở ngoài 10 dặm, đó quả là một vùng tịnh thổ thần thành, bên ngoài bị đóng băng thành một cái vùng đất chết, tuyết lớn như lông ngỗng bay tán loạn. Nhưng mà phía trước trời quang mây tạnh, tràn ngập một màu xanh lá mạ. Mây tía bốc lên, sương mù đủ màu lưu chuyển, vô cùng sáng lạng. Những ngọn núi lớn lơ lửng trên bầu trời, căn bản không rơi xuống mặt đất. Mỗi một ngọn núi lớn đều có khí tức mênh mông, dường như đã tồn tại từ lúc khai thiên lập địa, tỏa ra khí tức cổ xưa của chốn u minh. Có ngọn núi có sương mù đầy màu sắc vờn quanh, các cảnh sắc như tranh, thác nước đổ xuống từ mấy ngàn trượng, giống như một dải tơ bạc rơi thẳng xuống mặt đất. như ngân hà chín tầng trời đổi chiều vậy. Có ngọn núi là nguy nga nặng nề, tràn ngập mây phủ, chấn nhiếp lòng người. Mà đây chỉ mới vẻn vẹn là một góc của tảng băng, cảnh tượng chỗ sâu nhất căn bản không thể nhìn thấy. Nghe nói có rất nhiều thần miếu từ thời hoang cổ. Ngoài ra có thể chắc chắn là Khương gia có một tòa thần thành vĩnh viễn không rơi xuống, đứng sừng sững trên mây. Tuy rằng nó không thể so với quỷ mộ của thánh thành Bắc Vực, nhưng cũng thực kinh người. Trải qua thời đại thái cổ vẫn không hề sụp đổ. Nghe đồn có mấy thánh địa đều có thần thành lơ lửng trên bầu trời, chẳng lẽ có liên hệ gì sao? Diệp Phàm trầm tư, hắn không thể không thở dài. Thế lực lớn như vậy, khí thế như vậy, quả nhiên là đứng đầu Đông Hoang, sâu không lường nổi. Nghe đồn Tứ Cực Quyển trong Hạng Vũ Kinh cũng giống như Luân Hải Quyển trong Đạo Kinh, Đạo Cung Quyển trong Tây Hoàng Kinh được xưng là đứng đầu Đông Hoang. Diệp Phàm lắc lắc đầu, tuy rằng hắn rất muốn có được, nhưng mà nhìn khí thế của Khương gia thì hắn biết gần như không có khả năng nổi rồi. Hắn nghĩ tới lời khoác lác trong quá khứ, nếu muốn lấy tâm pháp của Giao Trì thì lại thấy xấu hổ. Nếu không phải hắn được Hắc Hoàng đưa tới chốn cũ ở Giao Trì thì tuyệt đối không thể nào có được. Bắt đệ tử của các thánh địa tìm tôi thân thức là căn bản không có khả năng thành công. Hắn đã thử vô số lần đối với con cháu Cơ gia, kết quả là thức hải của bọn họ trực tiếp sụp đổ. Càng hiểu biết nhiều, hắn lại càng tràn ngập với những thế lực bất hủ này. Chỉ bằng lực lượng một kích mà muốn chống lại bọn họ gần như không có khả năng, trừ phi là đi trên con đường của Đại Đế. Xem ra gần như không có khả năng gặp Tiểu Đình Đình rồi. Diệp Phàm tự nhủ. Cuối cùng nhìn thoáng qua một cái, Diệp Phàm xoay người rời đi. Lúc này không thể ở lại nữa. Một ngày kia khi tu vi của hắn đại thành, có thể trực tiếp tiến vào, không phải nhìn từ xa như vậy nữa. Diệp Phàm đi trong băng nguyên, rời đi rất nhanh, tới một tòa thành trấn ở bên ngoài ngàn dặm. Nhìn thấy đường phố không rộng rãi, nhưng lại có cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Đó là... Hắn ngẩn ra. Ở phía trước có một tiệm rượu thoạt nhìn thật giản dị. Một ông lão mặt đầy nếp nhăn, trên người mặc áo vá, động tác rất chậm chạp đang lâu bàn. Khương lão bá, sao lại ở chỗ này? Diệp Phàm giật mình, vì sao lại như vậy, Tiểu Đình Đình cũng ở đây hay sao? Gió lạnh thét gào, tuyết bay tán loạn, quán rượu nhỏ ở một góc đường trông thật là giản dị, cũng không có mấy khách. Vài năm không gặp, Khương lão bá đã già thêm một chút rồi, mái tóc đã bạc trắng, nếp nhăn trên mặt cũng tăng lên không ít. Cái bàn này thực sự đã rất sạch rồi, nhưng mà lão vẫn chậm rãi lâu, đôi mắt đục ngầu hình như đang nhớ lại, vẻ mặt cũng phảng phất như nhớ nhung. Quần áo trên người của lão thực sự đã rất cũ rồi, đầy vết vá, trên tay tràn ngập vết chai. Động tác của lão rất chậm, lưng đã còng, mái tóc bạc cũng đã thưa thớt hơn. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy chua xót. Người của Khương gia nhận hai ông cháu nhà này tới Bắc Vực, cuộc sống vì sao lại khốn đốn như vậy? Ông lão số khổ này tuổi già còn phải đưa tang con, một mình nuôi dưỡng Tiểu Đình Đình. Vốn tưởng rằng bọn họ đi vào Khương gia sẽ thay đổi cuộc sống, không ngờ cuối cùng là thành ra thế này. Hắn đi vào bên trong quán rượu, mang theo cơn gió lạnh lẽo. Thân thể đơn bạc của ông lão này lập tức rung lên, chậm rãi xoay người. Diệp Phàm vội vàng đóng cửa lại, ngăn gió lạnh, trên mặt nở nụ cười, rồi nói: Lão bá, có gì ăn không vậy? Khương lão bá nhìn thấy có khách đến, dường như cảm thấy rất hân hạnh. Nếp nhăn trên mặt dường như cũng mờ đi một chút, xoa xoa tay, mang nước trà tới. Tiểu ca nè, người muốn ăn cái gì vậy? Thứ gì cũng được cả. Diệp Hàm không muốn lão vất vả, tuổi già như vậy rồi mà còn phải kinh doanh quán rượu, làm cho hắn cảm thấy không nỡ. Được, ngươi chờ một chút nha. Khương lão bá xoay người đi xuống. Diệp Hàm lẳng lặng đánh giá quán rượu nhỏ, rất nhỏ, chỉ đặt được vài cái bàn nhưng lại rất sạch sẽ, gần như giống hệt quán rượu trước đây, cách bày trí cũng giống hệt. Vẫn không có tiểu nhị như trước, chỉ một mình ông lão kinh doanh, ở trong mùa đông giá rét này gần như không có khách tới. Diệp Phàm đảo qua khắp các ngõ ngách, phát hiện ra dường như ông lão này sống một mình. Hắn không tìm được chút gì của Tiểu Đình Đình, chẳng hạn như y phục hay là áo quần gì ở đây cả. Không lâu sau, ông lão bưng lên một ít đồ ăn nóng hầm hập, cũng không phải món gì đặc biệt, nhưng cũng có thể khiến cho người ta ăn uống ngon lành. Diệp Phàm ăn to uống lớn, chớp mắt đã chén sạch đồ ăn. Tiểu ca ăn khỏe thiệt nha, lão hán ta hồi trẻ cũng có thể ăn nhiều như vậy. Khương lão bá cười hiền lành, hỏi hắn đã ăn no hay chưa. No rồi, rất hợp với khẩu vị của ta nha. Diệp Phàm cười, nói. Khương lão bá thu dọn bát đũa, lại rót trà cho hắn một lần nữa. Cửa hàng đang ế mà có khách, nên trên mặt của lão tràn ngập nụ cười, trong lòng vô cùng cao hứng. Lão bá ở một mình tại đây hả? Diệp Hàm bắt đầu hỏi. Đúng vậy. Lão Nhân bắt đầu lau bàn. Cái bàn này đã sạch lắm rồi đó lão bá nè. Người nhìn xem nó sáng bóng lên rồi kìa. Lau tiếp có khi soi gương được luôn đó. Người già rồi không có việc gì làm, không tự chủ được mà lại muốn lau thêm chút nữa vậy đó mà. Khương lão bá buông cái khăn lau xuống, lắc lắc đầu ngồi xuống. Người không có thân nhân gì sao? Diệp Hàm cẩn thận hỏi, sợ làm cho ông lão bi thương. Có chứ, còn một đứa cháu gái nữa. Lão Nhân dù cười, nhưng mà Diệp Hàm lại thấy trong mắt của lão có vẻ thầm đau buồn, như có chuyện gì ưu sầu vậy. Thế là sao? Đinh Đinh xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng Diệp Hàm nghi hoặc. Nàng không ở cùng với người sao? Không, nó tu luyện với người ta. Tuy vậy đứa bé này rất hiếu thuận à. Cứ nửa tháng lại về gặp ta một lần. Lão Nhân nói vẻ rất vui mừng, nhưng mà Diệp Hàm lại càng hoài nghi hơn, bởi vì ông lão này tuyệt đối là đau buồn âm thầm, tích tụ không nói. Diệp Hàm nghĩ ngợi, đi ra khỏi quán rượu nhỏ, dạo một vòng trong cái trấn nhỏ, dùng nguyên thiên thần giác cảm ứng mọi chuyện xung quanh. Hắn cũng không phát hiện ra tu sĩ nào, không có người của Khương gia, chỉ có một ít người phàm. Hắn liền quay trở lại quán rượu rất nhanh. Lại đây, tiểu ca tới uống thêm bát trà nữa nè. Lão bá, còn nhớ ta không? Xương cốt Diệp Hàm rung động, khôi phục lại nguyên trạng. Hắn cần hỏi rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thực sự không yên lòng cho hai ông cháu nhà này. Hả? Là ngươi sao? Đôi mắt đục ngầu của Khương lão bá mở to, hơi giật mình. Mấy năm trôi qua rồi, dung mạo Diệp Hàm đã biến hóa một chút, dáng vẻ đã 15-16 tuổi, nhưng ông lão vẫn nhận ra rất nhanh. Ông lão vô cùng kích động. Khương lão bá ngồi xuống, từ từ nói chuyện nè. Diệp Hàm đỡ lão, ngồi xuống cái ghế trước cái lò sưởi. Ta nghe Đình Đình nói, ngươi tạo thành bão tố rất là lớn, rất nhiều người đều truy bắt ngươi mà. Khương lão bá rất lo lắng cho hắn. Diệp Hàm cười rồi nói. Ta sống tốt lắm nè, ngươi không cần lo lắng đâu, không ai có thể bắt được ta đâu. Đình Đình mỗi lần trở về, đều nói phải tu luyện cho thiệt là tốt, tương lai sẽ đi cứu ngươi, ta cũng thật là lo lắng cho ngươi. Diệp Hàm vô cùng cảm động, khi hắn rời đi, tiểu Đình Đình mới chỉ có 4 năm tuổi, vốn tưởng vài năm trôi qua, ngày xưa nàng nhỏ tuổi như vậy có thể sẽ không nhớ hắn. Không ngờ đứa nhỏ hiểu biết này lại vẫn nhớ rõ, còn muốn tới cứu hắn nữa. Thánh thể hoang cổ tạo thành sóng gió vô tận tại Bắc Vực, người mang thánh vực, tin truyền tới Khương gia, ngay cả tiểu Đình Đình cũng nghe được. Khương lão bá đưa bàn tay tràn ngập vết chai nắm tay Diệp Hàm, để cho hắn ngồi bên cạnh, cẩn thận nhìn hắn, rồi nói. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Rốt cuộc lão bá đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao người lại không ở trong Khương gia? Nơi đó đều là tu sĩ, chỉ có ta là một người bình thường mà. Sống ở địa phương treo trên trời như vậy, ta thiệt sự không quen. Chỉ sợ còn có chuyện gì khác phải không vậy? Diệp Hàm hỏi, ông lão gật gật đầu rồi nói. Ta không muốn nghe những lời đàm tiếu kia, ta muốn tự mình nuôi sống bản thân. Diệp Hàm tức giận, nói. Người đã lớn tuổi như vậy rồi mà bọn họ lại không biết xấu hổ đuổi người đi sao? Hắn hiểu là Khương gia cảm thấy có lỗi với phụ thân của Khương lão bá là Khương Triết, khiến kỳ tài một đời phải tha hương, ôm hận mà chết. Hiện giờ sao bọn họ lại đối xử với Khương lão bá như vậy chứ? Không phải như vậy đâu, chính bản thân ta muốn đi, không muốn ở lại đó nữa. Những người đó đối với ta đều là tiên nhân. Ta thì giống như là người phàm sống trên cung điện trên mây vậy, thật sự là không được tự nhiên, ngay cả người nói chuyện phím cũng không có nữa. Đình Đình ra sao rồi, có phải cũng gặp chuyện gì hay không vậy? Diệp Phàm cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Cháu gái đáng thương của ta không sống được tới 20 tuổi. Những giọt nước mắt đục ngầu rơi xuống trên gương mặt già nua của Khương lão bá. Diệp Phàm cả kinh, nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đình Đình là thân thể thái âm cái gì đó, bọn họ nói sẽ phải chết non. Khương lão bá rơi lệ đầy mặt, nói. Vừa vào Khương gia, tiến triển tu luyện của Đình Đình cực nhanh, khiến rất nhiều thiên tài phải xấu hổ. Thiên phú khiến các lão quái vật cũng phải khiếp sợ. Đáng tiếc là không lâu sau đó, một lão quái đã thoái ẩn của Khương gia ra tay kiểm tra, phát hiện ra nàng có thân thể thái âm hiếm thấy. Nói về thể chất thì có thể nói là cường đại siêu cấp. Nhưng mà người như vậy lại sống không được lâu, phần lớn đều chết non. Từ xưa tới nay không có người nào ngoài 20 tuổi mà đã từng tu luyện thành công cả. Những người khác đều không sống quá 20 tuổi. Sau khi kiểm tra cái loại thể chất này, Khương lão bá nghe được rất nhiều tin đồn. Lão là một người phàm, trong Khương gia đều là tu sĩ phi thiên độn địa. Lão ở trong đó rất cô độc. Sau khi nghe thấy được những tin đồn kia, liền mạnh mẽ yêu cầu được rời đi. Thông qua lời kể của Khương lão bá, Diệp Phàm cảm nhận sâu sắc rằng Khương gia rất phức tạp, dường như chia làm hai phe. Khương lão bá và Tiểu Đình Đình là hậu nhân một mạch của thần vương Khương Thái Hư. Mạch này không có nhiều người, nhưng thực lực đều rất cường đại. Bọn họ cũng rất chiếu cố cho Tiểu Đình Đình. Một mạch khác biểu hiện rất lạnh nhạt, tin đồn phần lớn đều tới tai bọn họ. Vậy thì cũng không đến nỗi keo kiệt cho người một quán rượu nhỏ như vậy chứ. Diệp Phàm rất bất mãn, nói: Người thân cận với Tiểu Đình Đình xây cho ta một cái tòa nhà lớn ở trong đại thành trì của phàm nhân kìa. Nhưng mà ta ở không có quen, vẫn luôn nhớ ngày xưa, thích cái quán rượu nhỏ ở trong trấn nhỏ tại Nam Vực kia, cho nên ta mới đi tới nơi này. Đình Đình thì... Đình Đình nó cũng rất thích, lại đối với người... Mắt của hai lão nhân lại ngầu đục đi. Tiến triển tu vi của Tiểu Đình Đình thần tốc, chưa tới 5 năm đã là tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn. Nên biết rằng nàng chưa tới 9 tuổi, rất nhiều nhân vật cao tuổi của Khương gia đều kinh sợ. Thân thể thái âm tu luyện tốc độ quá kinh người, đáng tiếc lại phải chết non, khiến cho bọn họ cảm thấy thực sự đáng tiếc. Diệp Phàm cũng giật mình, thế này gần như một năm một cảnh giới rồi, khiến cho hắn lập tức liên tưởng tới Hạ Cửu Ưu mới 14 tuổi đã đạt tới cảnh giới tứ cực. Tốc độ tu luyện của Tiểu Đình Đình tuyệt đối có thể so sánh với người này. Nhóm tu sĩ thân cận của Tiểu Đình Đình muốn tìm mọi biện pháp, lục hết sách cổ, dùng đủ loại linh dược đều không có hiệu quả gì, cuối cùng đành phải bó tay không có biện pháp nào cả. Thực sự là một chút biện pháp cũng không có sao? Diệp Phàm nghĩ tới Tiểu Đình Đình đáng yêu, không còn sống được bao lâu, cũng cảm thấy rất lo lắng. Ta nghe bọn họ nói, nếu tìm được địa mệnh quả mới có thể tránh cho thân thể thái âm khỏi chết non. Vẻ ưu sầu càng đè nặng trên đôi mi của Khương lão bá. Trái tim Diệp Phàm lập tức nhảy lên. Nhân nguyên quả sau khi chính là địa mệnh quả, có thể so với thần dược thái cổ, quý hiếm cực kỳ. Đáng tiếc, dù là thái cổ thần dược lẫn địa mệnh quả đều đã gần như tuyệt tích rồi. Rất nhiều lão thánh chủ lúc tuổi già gần hết tuổi thọ và các hoàng chủ đi tìm khắp đại hoang cũng không thấy đâu. Nếu có thể tìm được thì bọn họ còn có cơ hội tái sinh, giá trị đúng là không thể đo nổi. Đáng tiếc là chưa nghe nói có người nào tìm thấy bao giờ cả. Lão bá yên tâm đi, ta có thể tìm được địa mệnh quả mà. Tiểu Đình Đình nhất định không sao đâu. Người có thể tìm được thiệt sao? Khương lão bá mở to hai mắt ra, sau đó lại lắc lắc đầu, nói: Con không cần phải an ủi ta, ta đã tiếp nhận sự thật này rồi. Ta cắt đá ra được một trái nhân nguyên quả nè, tới khi chín nó là địa mệnh quả. Ta nghĩ sau này có thể sẽ có cái loại quả thường này thôi. Thật như vậy sao? Khương lão bá giật mình, nói: Bọn họ nói là trừ phi là Nguyên Thiên Sư sống lại mới có hy vọng tìm được địa mệnh quả mà. Diệp Phàm lập tức nở nụ cười, nói: Sở dĩ con nắm chắc như vậy là vì con được thừa kế của Nguyên Thiên Sư. Chuyện của Tiểu Đình Đình cứ giao cho con đi. Dù là không có được địa mệnh quả thì con cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng tìm được một gốc thần dược thái cổ thôi. Thật như vậy sao? Khương lão bá kích động nghẹn ngào, đôi tay thô ráp già nua nắm chặt lấy tay của Diệp Phàm lặp đi lặp lại. Thật mà, người cứ yên tâm đi. Diệp Phàm nói rất chắc chắn. Vài ngày nữa Đình Đình trở lại thăm ta rồi, con ở lại đây gặp nó nha. Diệp Phàm cười, nói. Tất nhiên là phải gặp nàng rồi, cũng sắp 5 năm rồi, không biết cô nhóc này giờ trông như thế nào rồi. Gió bức lạnh thấu xương, tuyết lớn trắng xóa, Diệp Phàm nhiều ngày nay vẫn luôn chú ý các loại tin tức. Hắn hy vọng thần vương Khương Thái Hư có thể sống sót ra khỏi Tử Sơn. Nhưng hắn lại hơi lo lắng. Ngay cả Khương thần vương còn sống thì phân nửa cũng không có bao nhiêu tuổi thọ, chỉ sợ cũng không đủ để chấn nhiếp các thánh chủ. Nếu có mấy trái địa mệnh quả thì tốt rồi. Hắn lắc lắc đầu, cảm thấy chuyện này rất khó xảy ra. Nếu có thể cắt được một gốc thần dược thái cổ ở thần thành thì cũng có thể giải quyết được mọi việc rồi. Hắn thực sự hy vọng thần vương Khương Thái Hư không sao, có thể sống lâu hơn một chút, như vậy thì Tiểu Đình Đình cũng được che chở, không ai dám trêu chọc. Đáng tiếc thiệt, dù là cái lão hoàng chủ nắm giang sơn trăm vạn dặm của thần triều bất diệt cũng không thể tìm được thần dược thái cổ. 4 ngày sau, một cô bé xinh xắn như ngọc tạc mạo hiểm đi trong gió tuyết, đáp xuống trấn nhỏ, sôi nổi chạy vào trong quán rượu. Gia gia! Đình đình! Khương lão bá rất nhanh chạy tới đón. Gia gia không cần lo lắng cho con mãi như vậy. Cô bé mặc y phục trắng tinh, còn trắng hơn cả băng tuyết nữa. Nàng giống như một con búp bê, trông đáng yêu và trong sáng phi thường. Trên mặt tràn ngập nụ cười vui vẻ. Khương lão bá âu yếm vuốt đầu nàng, nói: Sao rồi, con khỏe không? Nửa tháng này con sống có tốt không vậy? Dạ tốt, con rất vui. Lão tổ tông đặc biệt cho phép con xem nửa bộ trước của Hằng Vũ Kinh. Ngày xưa khi lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Đình Đình thì nàng chỉ mới có 4-5 tuổi mà thôi, lại vô cùng ngoan ngoãn và nhu thuận, dù trêu chọc chỗ vá trên quần áo cũng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên. Khi Khương lão bá với mái đầu bạc trắng bị người ta đánh cho khóe miệng tràn máu tươi, té ngã trên mặt đất, nàng liền thương tâm khóc lớn, hai mắt tràn ngập nước mắt, thanh âm non nớt cầu xin đừng đánh gia gia của mình. Nhoáng cái đã qua 4 năm rồi, hiện tại nghĩ tới Diệp Hàm còn có cảm giác như mới ngày hôm qua. Đinh đinh, là tự mình con trở về hả? Khương lão bá hiền lành hỏi. Dạ. Tiểu Đình Đình đáp lại. Mau vào đây, xem ai tới nè. Khương lão bá kéo cánh tay nhỏ nhắn của nàng đi vào phòng. Là đại ca ca. Tiểu Đình Đình cả kinh kêu lên, hai mắt mở lớn, tràn ngập thần sắc kinh hỉ. Diệp Hàm cười cười đi tới xoa đầu nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi đỏ lên. Qua vài năm không gặp, nàng chung quy cũng lớn hơn một chút. Đại ca ca, sao huynh tới đây được? Mau trốn đi, không được đi ra ngoài. Đình Đình nghe nói có rất nhiều người muốn bắt huynh. Nàng ngửa đầu lên, bờ mi hơi run rẩy, có chút lo lắng, nhưng càng nhiều là sự vui mừng khi được gặp lại. Mấy năm không gặp, Tiểu Đình Đình cao lên không ít rồi. Đôi mắt như nước trong veo, tinh xảo như một con búp bê. Mặc một cái thân tuyết y trắng nõn, tóc đen mềm mại. Ánh mắt mở lớn tràn ngập linh khí, vô cùng trong sáng và đáng yêu. Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, gió lạnh gào rít, nhưng trong phòng lại rất ấm áp. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Khương lão bá cũng giãn ra, vẻ tươi cười hiền lành mãi không biến mất. Tiểu Đình Đình lại vô cùng hoạt bát, đáng yêu, giống như một tiểu thiên sứ, khiến người ta rất yêu thích. Diệp Hàm hơi yên lòng. Hắn sợ Tiểu Đình Đình vì nguyên nhân thần thể mà tạo thành ảnh hưởng đối với tính cách, hiện tại xem ra là hắn lo thừa rồi. Đại ca ca, huynh thực sự không bị nguy hiểm gì sao? Đình Đình còn có chút lo lắng đó. Tiểu Đình Đình chớp mắt nói. Yên tâm đi, không ai bắt được ta đâu. Diệp Hàm mỉm cười, nhẹ nhàng nhéo cái mũi nàng một cái. Đình Đình cố gắng tu luyện, về sau giúp đỡ đại ca ca. Tiểu Đình Đình chân thành nói. Diệp Hàm lập tức nở nụ cười, nói. Đình Đình không cần phải vậy đâu, người già gia gia chỉ cần vui vẻ mạnh khỏe là tốt rồi, không cần phải lo nghĩ điều này làm gì. Hắn không thể không kinh hãi. Tiểu Đình Đình thực sự đang ở cảnh giới bỉ ngạn, cũng chỉ vẹn vẹn mới có 4 năm mà thôi, tốc độ như vậy đúng là dọa người. Hắn rất muốn đưa cho Tiểu Đình Đình một ít tặng vật, nhưng lại phát hiện ra lấy không ra thứ gì. Kim cương trác, Long văn khắc kim thánh linh kiếm là những thứ hắn muốn lấy ra nhưng quá nổi danh. Một khi rơi vào tay của Tiểu Đình Đình sẽ dẫn phát ra một ít phong ba. Về phần những thứ khác như vạn vật mẫu khí hay hoàng huyết xích kim thì dù muốn cũng không thể đưa ra. Loại thánh vật này càng gây rung động, trực tiếp bị cao tầng Khương gia tịch thu. Muốn đưa cho Đình Đình một chút tặng phẩm nhưng lại không thể. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Đình Đình không cần gì cả, được nhìn thấy đại ca ca là khiến ta rất vui rồi. Tiểu nha đầu rất hiểu chuyện, vui vẻ nói. Diệp Phàm suy nghĩ, quyết định chỉ điểm cho Tiểu Đình Đình một chút. Mấy cái loại bí thuật vô thượng hắn không dám dạy, mấy bản cổ kinh cũng không thể truyền thụ. Nếu không bị người Khương gia nhìn ra thì rất là phiền phức. Tiểu Đình Đình có tu Hằng Vũ Kinh đã không cần pháp môn khác rồi. Diệp Phàm suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định dạy nàng nhất khí phá vạn pháp. Trước mắt nàng vừa lúc ở cảnh giới bỉ ngạn, còn chưa tiến nhập đạo cung bí cảnh, hết thảy vẫn còn kịp. Nghĩ tới đây hắn lên tiếng. Đình Đình, ta dạy cho muội phương pháp tế khí. Loại nhất khí phá vạn pháp truyền lưu trong truyền thuyết, rất nhiều người nghiên cứu, thành quả có lớn có nhỏ. Tiểu Đình Đình tuy học phương pháp tế khí này cũng sẽ không để lộ ra điều gì. Không thể không nói Tiểu Đình Đình băng tuyết thông minh, vừa dạy một lúc, chỉ cần luyện tập một thời gian, nhất định sẽ nắm được tinh túy tối cao. Đình Đình à, nhớ kỹ nha, nếu mà có thể lựa chọn, hãy rèn luyện nhất khí này đi, tương lai ta sẽ đưa cho muội một kiện vũ khí cao cấp nhất. Đình Đình hiểu rồi. Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Hàm suy nghĩ một chút, lấy ra một cái mảnh vụn thần nguyên nhỏ, tuy nhiên đã bị hắn phong ấn lại, sợ thần mang ảnh hưởng tới mắt của Khương lão bá. Đình Đình từng thấy qua thứ này chưa? Hả? Tiểu Đình Đình lập tức cả kinh kêu lớn, khuôn mặt hơi đỏ lên rồi nói: Đây là thần nguyên sao? À, xem ra mụ đã từng thấy rồi hả? Diệp Hàm nở một nụ cười. Tiểu công chúa Khương gia bằng tuổi muội, rất được sủng ái, cũng dùng được rất nhiều thứ quý giá nữa. Ta từng nhìn thấy nàng xuất ra một viên thần nguyên như vậy đó. Bọn họ không cho muội hả? Cũng từng cho, nhưng tốc độ tu luyện của muội rất nhanh, không cần những thứ này. Tiểu Đình Đình tuy nói không để ý, nhưng mà Diệp Hàm biết nàng đang che giấu sự thiệt thòi của mình. Thần nguyên không tính là cái gì cả, ta có thể cho Đình Đình. Diệp Hàm muốn mang theo hai ông cháu này bên mình, không muốn nàng chịu đãi ngộ không công bằng. Nhưng cuối cùng hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu, vì hắn bị rất nhiều thánh địa truy đuổi nên không thể làm như vậy được. Ta đưa cho Đình Đình thần nguyên, nhưng mà mũi không thể mang về nha, mà để ở chỗ nơi Khương lão bá này nè. Mỗi lần mũi trở về thì lấy ra mà dùng. Diệp Hàm không muốn vì hảo ý của mình mà khiến Tiểu Đình Đình rước lấy phiền toái. Đại ca ca lưu lại cho mình dùng đi, Đình Đình không thiếu cái gì cả. Nàng ta như một tiểu đại nhân, kiên quyết lắc đầu. Trải qua một phen khuyên nhủ, nàng rốt cuộc mới cầm lấy cái khối thần nguyên lớn bằng một bàn tay, nhìn qua nhìn lại vô cùng vui vẻ. Khương lão bá rất quan tâm Diệp Hàm, hỏi kỹ những điều Diệp Hàm đã trải qua trong vài năm qua. Tiểu Đình Đình lại rất kinh ngạc, truy hỏi những điều mà hắn tu luyện. Diệp Hàm chỉ đơn giản nói ra một chút, rất nhiều chuyện không thể giải thích và nói cụ thể được, nhưng ngay lại như vậy cũng khiến cho hai người rất giật mình. Tiểu Đình Đình còn suy nghĩ rất lâu rồi mới nhỏ giọng nói: Đại ca ca, muội cũng muốn tặng huynh một món quà. Nói xong nàng chạy về phòng của mình, nửa canh giờ sau mới đi ra, trịnh trọng đưa cho Diệp Hàm mười mấy cái trang giấy, trên đó toàn chữ nhỏ thanh tú. Đại ca ca nè, huynh xem xong liền đốt hủy đi, vĩnh viễn không được truyền cho người khác đó. Tiểu Đình Đình trịnh trọng nói. Diệp Hàm khi tiếp được những cái tờ giấy này lập tức ngưng trọng. Sáu chữ đầu tiên hắn đọc được đã khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc: Hằng Vũ Kinh Tứ Cực Quyển. Đình Đình. Đại ca ca không cần nhiều lời, mau nhớ kỹ rồi lập tức đốt đi. Tiểu Đình Đình như một người lớn, hiển nhiên tâm tư rất là cẩn thận, trịnh trọng vô cùng. Diệp Hàm còn muốn nói điều gì nhưng bị nàng ngăn cản, đôi mắt tràn ngập vẻ kiên định. Diệp Hàm khẽ gật đầu, không nói gì thêm rồi lập tức tập trung vào Hằng Vũ Kinh này. Tuy chỉ là một quyển của cổ kinh nhưng quả thực rất bác đại tinh thâm. Tứ cực chỉ bốn cây cột trụ trời bốn phương trong truyền thuyết thần thoại. Tứ cực của thân thể chính là bốn chi, hai chữ sinh động này khái quát một bí cảnh. Khi tu thành không chỉ có được chiến lực không gì sánh nổi mà còn có đại đạo, phải tay chân nối liền thiên địa, tứ cực thân thể liên tiếp đại đạo, thông thiên triệt địa. Khúc dạo đầu của cổ kinh đã khiến cho hắn trầm mê, phía sau lại vô cùng khó tin, không ngờ có thể diễn sinh ra đại đạo, tiếp cận đại đạo, lực ứng hư không. Diệp Hàm như si như ngốc, Hằng Vũ Kinh Tứ Cực Quyển càng vì sao càng khó có thể tưởng tượng, khiến cho hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Cũng không biết qua bao lâu hắn mới ngẩng đầu lên, sau đó hơi nhíu mắt. Những trang giấy này lập tức hóa thành tro tàn, nhưng nội dung đã hằn sâu trong thức hải của hắn rồi. Đại ca ca, đã nhớ hết rồi chứ? Tiểu Đình Đình chân thành hỏi. Nhớ kỹ rồi, đã làm Đình Đình khó xử rồi. Diệp Hàm xoa đầu nàng rồi nói. Tương lai ta sẽ đưa cho muội một kiện binh khí do đại đế dùng thánh vật tạo thành. Ở lại nơi này mấy ngày, Diệp Hàm dùng một loại kỳ nguyên tẩy rửa thân thể của Khương lão bá, điều trị gân cốt cho lão, khiến khí huyết lão cường thịnh hơn rất nhiều. Hiệu quả rất rõ ràng, toàn thân Khương lão bá như trẻ lại, tinh khí thần sung túc, trạng thái thân thể cũng tốt hơn rất nhiều. Khương gia không phải không có linh dược có thể kéo dài thọ mệnh phạm nhân. Tiểu Đình Đình cũng vụng trộm mang ra một ít, nhưng mà Khương lão bá vẫn cự tuyệt, vì lão sợ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nội tâm của lão luôn sợ hãi Tiểu Đình Đình chết non. Diệp Phàm phải cam đoan mãi sẽ tìm được địa mệnh quả, lão mới dần cởi đi khúc mắc. Nói vậy chứ Diệp Phàm rất là áp lực, tuy rằng mặt ngoài hắn rất nhẹ nhàng, nhưng hắn biết địa mệnh quả cũng như cổ thần dược vậy, gần như đã tuyệt tích rồi, không phải dễ tìm được như vậy. Thời tiết thiệt chán mà, tuyết lớn đã diễn ra cả 7-8 ngày rồi mà chưa ngừng lại. Bắc vực chúng ta quả là nơi lạnh tới khủng khiếp mà, ngoại trừ nguyên ra thì không sánh được bất cứ nơi nào khác cả. Ồ, ta nhớ ra nè, cái tử quán này hình như là do cái lão già kia mở ra đó. Nếu không thì chúng ta vào đây kiếm chút đồ ăn thức ngắm, chút nữa lại đi tiếp vậy. Nghe nói cái lão già nào vậy? Tự nhiên là cái lão già có đứa con cháu đoản mệnh kia chứ gì nữa. Diệp Phàm vừa nghe được mấy cái lời này lập tức khẽ động, các khớp xương toàn thân di chuyển, lập tức biến thành người khác. Gia Gia, người không cần tức giận. Tiểu Đình Đình sợ Khương lão bá giận dữ liền kéo cánh tay của lão, cẩn thận khuyên giải. Được rồi hài tử nè, Gia Gia không có tức giận đâu mà, chỉ sợ con ủy khuất mà thôi. Khương lão bá xoa xoa đầu nàng rồi nói. Đình Đình không có tức giận đâu, chờ ta lớn lên, trường sinh bất tử cho bọn họ coi. Tiểu Đình Đình đáp lại. Đúng lúc này đại môn bị đẩy ra, mấy nam nhân liền đi tới đây, mang theo một cái trận hàn khí ùa vào. Trong đó có một người lên tiếng. Hả, sinh ý không tồi nha, cái loại thời tiết quỷ quái này mà còn có khách nữa kìa. Tiểu Đình Đình xoay người lại, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn, nói. Nơi này không chào đón các ngươi. Ồ, hóa ra tiểu thiên tài đã trở về rồi. Rất hiển nhiên những người này đều là con cháu của Khương gia. Tiểu Đình Đình thân là thái âm thể, không thể sống quá 20 tuổi. Lại không có thân nhân cho nên những người này căn bản không coi trọng. Bọn họ kiên kỵ nhất chính là tốc độ tu luyện của Tiểu Đình Đình càng lúc càng nhanh. Gần đây lại được một lão tổ tông của mạch thần vương Khương Thái Hư yêu thích nữa. Chúng ta chỉ là đi ngang qua đây ăn bữa cơm mà thôi, không có ác ý gì đâu. Một người cũng không để ý mà nói. Các ngươi đi đi, hiện tại đã đóng cửa rồi. Tiểu Đình Đình nói, nàng không muốn gia gia mình phải làm thức ăn đồ nhắm cho những người này. Mới giữa trưa mà đóng cửa vậy? Được rồi, chúng ta đi vậy. Những người khác liền quay đầu đi ra ngoài. Một tiểu quỷ không sống thêm được vài năm nữa mà thôi, có gì phải kiêng kỵ chứ. Trong gió tuyết truyền ra thanh âm bọn họ. Nàng nếu nói lại cho lão tổ tông kia thì chúng ta nhất định phải chịu tội đó. Hãy kiềm chế đi, lần này tấn công Tử Sơn, vạn nhất có thể cứu được cái vị tổ tông kia ra, thì tiểu nha đầu này sẽ thực sự biến thành một tiểu công chúa đó. Bằng vào thủ đoạn nghịch thiên của thần Dương Đại Thành, không chừng có thể xoay chuyển càn khôn, giúp nàng cải mệnh phá giải ách nan thái âm thể. Gió tuyết gào thét, âm thanh tiêu tán. Nhưng không qua bao lâu, mấy người kia quay lại, thân sắc Diệp Phàm khẽ động. Ngoài số này ra còn có một người quen nữa, chính là Khương Dật Thần. Mặc dù đã qua mấy năm rồi, nhưng mà hắn chỉ liếc mắt cái đã nhận ra. Năm đó khi ở Nam Vực, hắn bị kỵ sĩ Khương gia đuổi giết ngàn dặm, muốn mưu đoạt trọng bảo trên người của mình. Hắn biết rõ hết thảy những gì phát sinh trong trấn nhỏ nơi Khương lão bá và Tiểu Đình Đình từng cư ngụ. Khương Dật Phi và Khương Thải Huyền lưu lại ấn tượng không tệ trong lòng Diệp Hầm. Nhưng mà cái tên Khương Dật Thần này tâm ngoan thủ lạc, lần đó thiếu chút nữa còn lấy mạng hắn nữa. Qua mấy năm, từ một thiếu niên 16-17 tuổi, Khương Dật Thần đã biến thành một thanh niên hơn 20 tuổi. Mặc một thân thanh y, mơ hồ có chút kiêu căng. Dưới trướng hắn có một con dị thú màu xanh, hình dáng giống như hổ báo, lông xanh rất dài, vô cùng sạch sẽ, tinh oánh như ngọc, mà trên đầu nó có sinh ra một cái chiếc sừng, nở rộ thần quang ngũ sắc. Con dị thú này đạp không mà đi, chân không chạm tuyết, cách mặt đất chừng một xích, thần tuấn phi phàm. Diệp Phàm không đổi sắc, thu thần nguyên của Tiểu Đình Đình lại, tiến nhập trong cơ thể, bởi vì dị thú trên đường phố kia không tầm thường. Độc sừng của nó có thể cảm ứng được thần vật. Năm đó cũng vì con dị thú này cảm giác được chí bảo trên người của hắn, cho nên Khương Dật Thần mới sinh ra sát tâm và lòng tham, khiến cho hắn suýt nữa thì mất mạng. Vào trong này uống chút rượu đi. Khương Dật Thần nhảy xuống tọa kỵ, dùng sức đẩy cái cửa, khiến gió lạnh cũng ùa vào. Chúng ta cũng muốn chọn nơi này, nhưng bọn họ lại bảo là đã đóng cửa rồi. Một người phía sau lên tiếng, nhìn thoáng qua Tiểu Đình Đình. Đang giữa trưa mà đóng cửa cái gì? Không muốn bán thì mở quán làm cái gì vậy? Thanh âm của Khương Dật Thần lạnh lùng, qua mấy năm không gặp mà gã đã có được uy thế bất phàm rồi. Ồ, thật là như vậy, nhưng mà các ngươi không nên nói vậy được. Đây chính là tử quán của gia gia tiểu thiên tài trong gia tộc ta đó nha. Một người cười nói, nghe qua đã biết là có chút muốn đổ thêm dầu vào lửa. Lúc này Khương Dật Thần mới nhìn vào trong phòng, lướt qua Khương lão bá và Diệp Hàm, rồi nhìn về phía Tiểu Đình Đình, nói. Thì ra là các ngươi. Xin chào Dật Thần ca ca. Tiểu Đình Đình ngước khuôn mặt nho nhã lên rồi nói, âm thanh giòn vang. Ừ. Khương Dật Thần thản nhiên đáp lại một tiếng, cũng không để ý nhiều mà ngồi xuống bàn, lượt xem thực đơn rồi bắt đầu gọi món. Dật Tài ca ca, hôm nay chúng ta đóng cửa, không buôn bán. Ngay cả người của nhất mạch thần vương Khương Thái Hư, Khương Dật Thần cũng không có chút thân cận nào với Tiểu Đình Đình, rất lãnh đạm, gần như coi là không nhìn thấy. Diệp Phàm nhìn thấy hết thảy, thầm than một tiếng, người này quả nhiên tính tình bạc bẽo mà. Năm đó ở trấn nhỏ nơi Nam Vực tìm kiếm hai ông cháu Khương lão bá thì Khương Dật Phi và Khương Thải Huyền rất khách khí, cùng chân thành, mà biểu hiện của Khương Dật Thần lúc đó lại rất khinh thường, nhìn thấy cái gì cũng khinh thị, căn bản không để ý tới hai ông cháu này. Có thể tưởng tượng ra được, sau khi tiến vào Khương gia, mấy năm qua gã tuyệt không thân thiết gì với hai ông cháu này, vẫn luôn là như vậy. Khương Dược Thần liên tục gọi mười mấy cái món ăn, buông thực đơn xuống rồi nói: "Được rồi, ta gọi xong rồi, mau làm đi." "Chúng ta hôm nay không buôn bán." Tiểu Đình Đình nhỏ giọng nói. "Không buôn bán thì mở quán làm gì?" Khương Dược Thần quét mắt nhìn nàng một cái, rồi hướng về phía Khương Lão Bá, nói: "Còn không mau làm đi." Diệp Hàm Thực muốn vả cho gã một cái, người này có quan hệ huyết thống với Khương Lão Bá cũng không xa, nên kêu một tiếng gia gia, thế mà hiện tại lại hô quát như quát người hầu vậy. Tiểu Đình Đình biết rõ không thể chọc vào Khương Dực Thần vì địa vị của gã ở Khương gia rất cao, trong thế hệ trẻ không có mấy người dám tranh phong với gã. Khương gia chia làm hai đại hệ, một là thánh chủ nhất hệ như mặt trời giữa trưa, một hệ khác chính là hậu nhân của thần vương Khương Thái Hư, mỗi người thực lực rất cường đại. Khương Dực Thần là hậu nhân Khương Thái Hư, có được một gia gia khó lường, đồng thời gã cũng có quan hệ gần gũi với người của thánh chủ nhất hệ. Ngoại trừ mấy người Khương Dực Phi thì không ai trấn trụ được gã cả. Dực Tài ca ca. Tiểu Đình Đình nhỏ giọng nói, nghiêm mặt nhìn gã. "Đừng gọi ta là ca ca." Thân sắc Khương Dực Thần lạnh như băng, cắt đứt lời nàng nói, rồi lại nói với Khương Lão Bá. "Còn ngay ra đó làm gì?" Chân tình là gì, huyết thống là gì, hết thể không được gã đặt ở trong mắt, cả người gã toát ra vẻ khinh thường. "Mở quán chính là buôn bán rồi, còn không mau đi đi." Có người phụ họa. "Mau mau làm đồ ăn đi, đây chính là việc kiếm tiền của nhà các ngươi mà." Có người chêm vào, tuy nhiên những người khác lại không dám quá phận, thân phận bọn họ không thể bằng Khương Dực Thần, vạn nhất có vấn đề gì, bị gia tộc trách phạt thì khẳng định sẽ đổ lên đầu bọn gã. "Được rồi, các ngươi chờ chút, ta lập tức đi làm đồ ăn." Khương Lão Bá kéo kéo tay Tiểu Đình Đình, không cho nàng nói thêm cái gì nữa, sợ cháu gái của mình bị ủy khuất. Bỗng nhiên từ ngoài trấn nhỏ vang lên một tiếng thét dài, đám người Khương Dực Thần lập tức đứng lên, lao nhanh ra ngoài. "Đình Đình, Lão Bá nè, ta dẫn các ngươi đi thôi." Diệp Phàm vừa nhìn rõ hết thảy, trong lòng thật không bình tĩnh. "Không được đâu, tự tiện rời khỏi Khương gia là đại tội, sẽ bị đuổi giết khắp thiên hạ." Tiểu Đình Đình lắc đầu nói: "Ngoại trừ Khương Dực Thần thì Dực Phi ca ca và Thái Huyền tỷ tỷ đối xử với muội tốt lắm." Tiểu gia hỏa này rất sáng suốt và lạc quan, chỉ nhớ kỹ những người đối xử tốt với mình, bỏ qua tất cả những người khác. Diệp Phàm suy nghĩ một lúc, khẽ gật đầu, cũng không nói cái gì nữa. Hắn có rất nhiều biện pháp giải quyết cái vấn đề hai ông cháu này. Nếu thực sự không được thì trực tiếp nói cho Khương Nghĩa, đại khấu thứ 9 là được rồi. Đó là thân đệ đệ của Khương Triết, là thúc thúc của Khương Lão Bá. "Ta cảm thấy Khương Lão Bá không thích hợp ở nơi này. Người của Khương Thái Hương nhất mạch không phải xây dựng cho ngài một tòa phủ đệ ở một cái đại thành trì sao?" "Gia gia nói là không quen, cảm giác không được tự do." Tiểu Đình Đình đáp. Diệp Phàm lập tức mỉm cười rồi nói: "Khương Lão Bá lớn tuổi, sợ nỗi cô đơn, tốt nhất là mời thêm mấy lão nhân cùng tuổi đi dạo, nhất định cũng sẽ quen thôi." Trải qua khuyên bảo của Diệp Phàm, Khương Lão Bá gật đầu. Quả thực như lời của Diệp Phàm, người ta khi về già chắc chắn sẽ cảm giác cô đơn, không muốn một mình ở trong nhà cao cửa rộng. Sau đó thì Diệp Phàm, Tiểu Đình Đình mang theo Khương Lão Bá rời đi, nhanh chóng đi tới một tòa thành trì khác, cung cấp miễn phí nơi ăn chỗ ở cho một ít lão nhân mẹ quá con côi. Họ đồng ý tự nguyện đi vào. Diệp Hàm cũng không ra mặt, hết thể đều là Tiểu Đình Đình làm. Hắn không muốn khiến người khác chú ý tới, như vậy sẽ khiến hai ông cháu gặp phiền toái. "Đại ca ca, người khi nào lại tới thăm Đình Đình?" Tiểu Đình Đình mở to mắt, lưu luyến không rời. "Thời gian sẽ không quá lâu đâu, ta sẽ thường xuyên tới thăm hai người mà." Diệp Hàm xoa đầu nàng rồi nói. Hắn giao thần nguyên đã được phong ấn cho Tiểu Đình Đình, cũng không ở lại nữa mà xoay người rời đi. "Đại ca ca, bảo trọng." Đôi mắt của Tiểu Đình Đình đỏ lên, đưa tay lên gạt nước mắt. "Đình Đình ở lại tu luyện cho tốt nha, ta sẽ tìm địa mệnh quả cho muội." Diệp Hàm nháy mắt đã biến mất tâm. Kỳ thực hắn cũng không rời khỏi nơi này mà vẫn hành tẩu khu vực quanh đây. Hắn âm thầm cảm thán, tên Khương Dực Thần này tâm cơ thực rất sâu đậm, bên ngoài phủ đệ Khương Lão Bá còn bố trí người giám thị. Năm đó khi phủ đệ này được xây dựng xong, những người này đã xuất hiện ở đây, ôm cây đợi thỏ, chờ hắn xuất hiện. Khương Dực Thần biết hắn có quan hệ với hai ông cháu, mơ hồ hiểu được hắn là một thánh thể hoang cổ, không đi ngoại giới tìm kiếm mà âm thầm bày ra một cái nước cờ này. Mặc dù Khương Lão Bá không ở nơi này, nhưng phủ đệ này rất nổi danh, chỉ cần hỏi con cháu Khương gia là sẽ biết được. "Cái tên Khương Dực Thần này đúng là nhớ mãi không quên được ta, chắc định chờ ngày ta cắn câu để cất lưới đây mà. Thật là quỷ thần xui khiến ta gặp được người của bọn Khương Lão Bá trước." Diệp Phàm cười lạnh, lưng đeo đá thượng tiên đi vào một mảnh băng nguyên. Hắn đã biết rõ Khương Giật Thần có một tòa hành cung bên ngoài. Tuyết lớn như lông ngỗng bay tán loạn, thiên địa trắng xóa một mảnh. Diệp Phàm ở phiến băng nguyên này lẳng lặng chờ đợi 7 ngày. Cũng không tiếp cận hành cung của gã, chỉ canh giữ ở con đường đi vào mà thôi. Ngày thứ 9, từ xa xa xuất hiện mười mấy kỵ sĩ, đều cưỡi dị thú đang đạp tuyết lao tới. Người cầm đầu chính là Khương Chật Thần, còn lại đều là cao thủ, yếu nhất cũng là đạo cung tứ trọng thiên, có mấy người còn là tứ cực bí cảnh nữa. Diệp Hàm lộ ra chân thân, cũng không che giấu dung mạo, lưng đeo đá thần tiên lẳng lặng chờ bọn họ. Mặc dù xa cách mấy năm, dung mạo Diệp Hàm có thay đổi, nhưng mà Khương Giật Thần chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Là ngươi? Thần sắc của gã hơi đổi. Đúng vậy, là ta. Diệp Hàm vì Tiểu Đình Đình và Khương Lão Bá quyết định lúc này sẽ ra tay. Ta hiểu rồi, người mà ta nhìn thấy trong tiểu quán ngày hôm đó chính là ngươi. Nếu không phải là lâm thời có biến thì không phải hôm nay mới đối mặt rồi. Gã tâm ngoan thủ lạc, tâm tư cũng rất linh hoạt, lập tức có liên tưởng. Các ngươi lên đi, giết hắn cho ta, cũng đoạt lấy dạng vật mẫu khí đỉnh cho ta. Lập tức 7-8 đạo thân ảnh đồng thời lao lên, vây lấy Diệp Hàm lại. Một người là đạo cung tứ trọng thiên, 3 người là đạo cung ngũ trọng thiên, 3 người còn lại là tứ cực nhất trọng thiên. Diệp Hàm không nói hai lời, hôm nay hắn chờ ở đây là để chặn giết. Hai tay vẫn chắp sau lưng, bình tĩnh nhìn thẳng. Sự trấn định như vậy khác xa với khuôn mặt còn chút non nớt của hắn. 7 người đồng thời ra tay, 7 thứ pháp bảo đồng thời tế ra, quang hoa chói mắt, uy áp kinh thiên. Hey! Diệp Phàm đột nhiên hống lớn, lay động cả bình nguyên. Xa xa tuyết sơn lập tức đổ xuống một mảnh, như hồng thú gào rít, vô cùng rung động. Mười mấy vạn năm qua, thánh thể hoang cổ tu tới đạo cung ngũ trọng thiên gần như chưa từng xuất thế, hôm nay lại hiện rồi. Một tiếng rống lớn như sấm rền, rung động thiên địa. Hết tập 87 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.